Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, tiểu thư, Lưu Thúy nhìn Nạp Lan Tĩnh ý cười thâm ý, trong đầu liền biết Nạp Lan Tĩnh muốn nghĩ biện pháp áp chế nhuệ khí của Lăng Nhược Tích. Ca ca, có ở trong phủ không? Nạp Lan Tĩnh đột nhiên quay đầu hỏi Lưu Thúy. Hồi tiểu thư, đại thiếu gia còn chưa hạ chiều trở về. Lưu Thúy vì Nạp Lan Tĩnh rót ly trà xanh. Này ngày xuân không thể thiếu được đó là nước, nếu ta nhớ rõ không sai. Hôm nay là cái ngày quan trọng. Nạp Lan Tĩnh khóe miệng hơi nhếch một cái. Trong mắt lạnh ý càng đậm. Nàng sai Thu Nguyệt đem giấy đến. Nạp Lan Tĩnh hơi rũ mắt suy nghĩ. Như đang suy tư gì đó. Lại chỉ có trong chớp mắt. Nhẹ nhàng đem tay áo vén lên. Cầm bút tại mặt trên bức tranh họa lên. Chỉ thấy một phần y cô nương. Trong tay cầm một kiện quần áo. Đứng trước đình. Trên mặt mang theo vẻ phiền muộn. Ngay cả đóa hoa kiều mị bên cạnh, lại có vẻ mang theo nồng đậm ai oán. Anh đào, Lưu Thúy không khỏi kinh hô ra tiếng. Đã bao lâu, tên này nàng chưa bao giờ nhắc lại. Cho dù ở chung mấy tháng ngắn ngủi, nha đầu hoạt bát, lại làm cho ký ức về người này hãy còn mới mẻ. Đi, đem đến trong viện ca ca, nghĩ đến Lăng Nhược Tích xem sẽ vui vẻ vô cùng. Nạp Lan Tĩnh cười cười. Tay nhẹ nhàng đem bức họa kia cuộn tròn lại, nguyên lai anh đào như trước ở trong lòng mình. Rõ ràng như vậy, nhưng mà, chính mình nhưng không có biện pháp, chỉ có thể lợi dụng bức họa về nàng. Nạp Lan Tĩnh thở dài. Nếu thời gian có thể quay lại, có lẽ chính mình sẽ liền lĩnh cứu nàng. Cho dù làm bị thương Nạp Lan Diệp Hoa, nàng thở dài, thế nhưng, chung quy không làm như vậy. Không để ý tới, lại có bao nhiêu nhân tài mới có thể làm được. Cừu hận kia, cuối cùng không phải mình nói yên tâm liền yên tâm. Dạ, Lưu Thúy nhìn bộ dạng Nạp Lan Tĩnh. Trong lòng đoán được tâm tư Nạp Lan Tĩnh. Hơi phúc phúc, lập tức đứng dậy lui xuống. Gió mắt khẽ lướt qua hai gò má. Nạp Lan Tĩnh từ từ nhắm hai mắt. Hưởng thụ nhàn nhã không dễ có. Gặp qua tiểu thư. Một lát sau, Nạp Lan Tĩnh đang cùng Thu Nguyệt nói chuyện phiếm. Lưu Thúy liền xốc rèm che từ bên ngoài tiến vào. Nạp Lan Tĩnh quay đầu, nhìn Lưu Thúy hai tay trống trơn trở về. Trên mặt xẹt qua tia hiểu rõ. Trên mặt ý cười dày đặc. Nàng chính là biết, này Lăng Nhược Tích là kẻ kiến thức hạn hẹp. Tiểu thư, nô tỳ đi trong viện đại thiếu gia. Người dưới nói huyết yến đã bị Lăng Nhược Tích toàn bộ lấy đến trong phòng của nàng. Thời điểm nô tỳ tìm, Lăng Nhược Tích cô nương nói nàng vừa mới đẻ non qua. Đại phu nói muốn bồi bổ thân mình, liền đem huyết yến lấy dùng. Lưu Thúy đi đến, đem hé mở cửa sổ một chút. Ngày xuân tuy rằng gió thổi mát, nhưng bên trong thổi không ít bụi đất. Quả nhiên, Nạp Lan Tĩnh để Thu Nguyệt đỡ mình đứng thẳng dậy. Lưu Thúy ngươi đi bên ngoài chờ. Chờ ca ca trở về, thỉnh hắn lại đây một chuyến. Nói ta có việc tìm, Nạp Lan Tĩnh dừng một chút mới nói. Thu Nguyệt ngươi đi tiểu khố phòng chọn một ít hiếm lạ. Đưa hầu phu nhân, Nạp Lan Tĩnh nói xong, từ trong hộp cấm lấy ra chìa khóa phòng. Đây là cung thị lưu lại cho nàng. Sợ tương lai xuất giá, Nạp Lan Diệp Hoa thiên vị kế thất, đồ cưới chuẩn bị không tốt. Tiểu thư, đây, Thu Nguyệt hơi nhíu mày. Nàng tự nhiên biết đây là đồ cưới cung thị lưu lại cho Nạp Lan Tĩnh. Bên trong đồ hiếm lạ không ít, nhưng hẳn nên ra lấy từ đại khố phòng. Nay thiếu phu nhân không ở trong phủ, đương nhiên nên lấy từ trong viện thiếu gia. Không sao, ngươi đi mau chóng trở về. Nạp Lan Tĩnh cười cười, ca ca còn chưa trở về. Bất quá là một ít vật chết mà thôi. Hơn nữa Thu Nguyệt đi, mình còn có chuyện cần nàng. Lại phân phó vài câu, Thu Nguyệt mới yên tâm rời đi. Nạp Lan Tĩnh nhìn hai người đều đi ra ngoài, thở dài, để hạ nhân chuyển ghế dựa, ngồi ở bên ngoài sân. Trong phòng có chuyện gì? Vẫn chỉ có Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt mới có thể đi vào. Nha đầu giữ cửa không thể đi vào. Này hai người đều bị mình chỉ ra ngoài, lại cảm thấy trong phòng mang theo chút lạnh lẽo, nhưng bên ngoài tuy rằng ấm áp. Mà gió thổi mạnh, Nạp Lan Tĩnh lấy kiện áo bông dài đặt ở trên đùi. Phơi dưới ánh nắng mặt trời mắt hơi híp híp, Tiểu thư, đại thiếu gia đã tới. Qua thật lâu sau, Nạp Lan Tĩnh cảm thấy chính mình đang lơ mơ tiến vào giấc ngủ. Lưu Thúy tiến vào bẩm báo. Này Nạp Lan Hiên thành thân. Nạp Lan Tĩnh cũng sắp cập kê. Tự nhiên không thể thường thường lui tới. Trực tiếp đi tiến vào. Ân, Nạp Lan Tĩnh đáp lời. Lặng lẽ mở to mắt. Để Lưu Thúy đỡ đứng dậy. Đem áo choàng đặt lên ở trên ghế. Để Lưu Thúy dẫn ra sân. Tĩnh Nhi, Nạp Lan Hiên nhìn Nạp Lan Tĩnh đi ra. Vội nghênh đón. Hắn vừa hồi phủ, nghe được Lưu Thúy nói Nạp Lan Tĩnh có việc tìm hắn. Vội vàng chạy nhanh đến. Ca ca, chúng ta đi thôi. Nạp Lan Tĩnh thở dài. Nhìn Nạp Lan Hiên mặc triều phục. Trên mặt đúng là vẫn còn lo lắng. Hắn rốt cuộc là thân ca ca của mình. Vô luận làm cái gì? Này máu mủ tình thân cuối cùng là đoạn tuyệt không được. Ca ca, ngươi đã cưới Vũ Nhi. Nàng đó là vợ ngươi. Cho dù không bỏ xuống được anh đào, nàng trước sau vẫn là vợ ngươi. Hai người đi đến giữa vườn, Lưu Thúy theo sau cách Nạp Lan Tĩnh rất xa. Nạp Lan Tĩnh cau chặt mày, có chút chuyện, phải nói ra, ân, ta biết, Nạp Lan Hiên hơi cúi thấp đầu. Hắn hiểu được ý của Nạp Lan Tĩnh, nhưng mà, trong lòng hắn, Vũ Nhi chính là khăn tay chi giao của muội muội, vẻn vẹn như thế, chuyện ngày ấy xảy ra. Như ở trong mộng, như không chân thật, chính mình nguyên tưởng kiếp này tâm đã lạnh, nếu làm chuyện tình đó, nam nhân nên nhận trách nhiệm, mà khi khuôn mặt lăng nhược tích hiện ở trước mắt, mới phát hiện, nguyên lai, trong lòng lạnh chưa bao nhiêu, chính mình còn hy vọng, thời điểm mở mắt, anh đào còn sống, còn có thể lộ ra nụ cười ngọt ngào đối với mình. Nạp Lan Tĩnh thán một tiếng, chuyện Nạp Lan Hiên cùng Vũ Nhi. Chung quy chính mình không nên nhiều lời, chỉ là, sủng thiếp diệt thê đối với Nạp Lan Hiên không tốt, huống chi lăng nhược tích còn cùng ân tài ra chuyện như vậy. Bao nhiêu người đều nhìn thấy, nếu Nạp Lan Hiên nâng nàng lên vị thiếp, rốt cuộc sẽ bị người bên ngoài chê cười, cho dù Nạp Lan Hiên không để ý ánh mắt người bên ngoài. Nhưng lại nên xem lăng nhược tích có đáng giá hay không. Nếu lăng nhược tích là một cái biết lễ, chính mình sẽ không nói cái gì. Này tâm tư ca ca đối với Vũ Nhi. Vũ Nhi chỉ có thể bản thân tự cố gắng. Hiện tại, lăng nhược tích cũng là cái mí mắt mỏng. Một bụng ý đồ xấu xa. Nữ nhân như vậy, ngây ngốc ở trước mặt ca ca. Chung quy là cái tại họa. Ca ca, lăng nhược tích thực sự không phải người lương thiện. Người lưu nàng sẽ chỉ có là cái tai họa. Cuối cùng nhịn không được. Hắn dù sao cũng là ca ca mình, nói ra, muốn cho hắn biết, ta biết, nàng có chút thông minh. Nạp Lan Hiên gật gật đầu, tâm tư lăng nhược tích hắn làm sao không hiểu. Nàng muốn danh phận, muốn quyền thế, nàng ham danh hám lợi, nhưng vậy thì làm sao? Mình ở biên quan ra sức giết địch, bất quá là vì công danh, vì một ngày có thể tự làm chủ hôn sự của bản thân. Có thể quang minh chính đại cưới anh đào, nhưng nàng cuối cùng không đợi được, có chút tiếc nuối, cuối cùng chỉ có thể ký thác trên người khác. Vậy, ca ca có biết, hầu phu nhân thân mình không khỏe, tẩu tử đã về hầu phủ. Nạp Lan Tĩnh nhìn mô dạng Nạp Lan Hiên, lắc đầu, hắn cuối cùng hãm quá sâu, nhưng lăng nhược tích chính là lăng nhược tích, lớn lên giống nhau cũng không phải anh đào. Cái gì, Nạp Lan Hiên nhíu mày. Hắn vừa hạ triều cũng không biết, hơn nữa hắn chung quy thành thân với Vũ Nhi, ngày thứ tư liền rời đi, thế này mới thật vất vả trở về, đáng lý nên cùng Vũ Nhi đi hầu phủ nhìn một cái. Nay hầu phu nhân thân thể không khỏe, hắn càng nên đi thăm, ta sai Thu Nguyệt tìm chút gì đó đưa cho hầu phu nhân. Đã nói đây là ý tứ của ca ca, Nạp Lan Tĩnh đi lên phía trước. Ngón tay khẽ đem lá liễu rủ đặt ở trong lòng bàn tay. Non mềm màu vàng, mang theo ý xuân ấm áp, là một thứ không thể ấm lòng. Nga, ta từ biên quan mang theo chút huyết yến trở về. Đồ vật kia ở kinh thành ít có. Nạp Lan Hiên như nghĩ tới gì đó. Biên quan huyết yến cũng so với kinh thành tốt hơn. Hắn mang theo chút về, nay còn đặt ở chính trong phòng mình, vốn tình mang cho mẫu thân. Nhưng hiện tại không có cơ hội, dù sao Cung Thị đã cùng Nạp Lan Diệp Hoa cùng cách. Nếu thường đi tướng quân phủ, sẽ bị người bên ngoài nói nhảm. Huyết Yến, sợ hầu phu nhân không có cái phúc khí đó. Ta sai Lưu Thúy đi lấy. Bảo bối của ngươi Lăng Nhược Kích nói. Nàng thân thể yếu đuối. Đó là đồ bồi bổ tốt. Nghe một chút, nếu lời này truyền ra ngoài. Nàng bất quá một cái ngoại thất. So với thân gia Nạp Lan phủ còn chiều chuộng hơn. Hừ, thực tại làm cho người ta thất vọng. Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng. Nàng thật ra cố ý cáo trạng. Này Lăng Nhược Kích cuối cùng làm quá. Trước đó vài ngày dân dạy Du Cần. Nay chính mình sai người đi lấy. Đều tìm lý do như vậy. Rõ ràng kiến thức hạn hẹp. Chưa thấy quen việc đời. Nàng, Nạp Lan Hiên há miệng thở dốc. Cũng không biết nên nói cái gì. Huyết Yến là đại bổ. Nhiều như vậy, trừ phi Lăng Nhược Kích đem nó nấu thành cơm ăn. Mới có thể ăn hết. Nạp Lan Hiên cau mày. Trong lòng hiểu được, sợ là Lăng Nhược Kích không muốn đem thứ này cho Nạp Lan Tĩnh. Mới tìm cớ như vậy, chớ trách Nạp Lan Tĩnh tức giận, nhưng cũng là Lăng Nhược Kích làm quá mức. Nàng, ca ca thật đến bây giờ còn vì nàng bào chữa, kỳ thật cũng không phải vì một ít này nọ, người ta hầu phủ cái gì không có, lại còn thiếu một ít Huyết Yến. Bất quá ca ca nếu che chở Lăng Nhược Kích, cũng khiến người bên ngoài chê cười, cũng khiến muội trái tim lạnh giá. Nạp Lan Tĩnh cong khóe miệng. Nếu có lựa chọn, nàng cũng không nghĩ muốn bức ca ca của mình. Nhưng là vì Nạp Lan Hiên, nếu hắn tiếp tục sủng ái Lăng Nhược Kích, nàng thật sự lo sợ Vũ Nhi cùng giống mẫu thân. Hơn nữa chính mình ngày ấy cấp dược cho Lăng Nhược Kích. Mọi người chỉ lo quát mắng ân tài làm chuyện heo chó không bằng. Nhưng không ai xem xét Lư Hương trong phòng ân tài. Lăng Nhược Kích đời này, sẽ không thể có bầu nữa. Nạp Lan Hiên nhìn vẻ mặt Nạp Lan Tĩnh, không phải tức giận, không phải bi ai, cũng là mang theo vẻ xa cách nhàn nhạt, tim của hắn xót xa. Khi nào, chính muội muội mình nhìn đối với mình như vậy, mình tại sao lại làm bị thương muội muội chính mình từ nhỏ coi như bảo bối tâm can. Ca ca, đi thôi, cho ta cái công đạo. Nạp Lan Tĩnh hít một hơi, cũng không để ý đến Nạp Lan Hiên. Lập tức hướng sân Nạp Lan Hiên đi. Nạp Lan Hiên đi sau Nạp Lan Tĩnh. Ngày ấy lời nói Nạp Lan Tĩnh hiện trong đầu hắn. Cuối cùng là mình sai lầm rồi sao? Hắn nắm tay. Có lẽ, Lăng Nhược Kích nên nhận chút giáo huấn. Sẽ không kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà hắn không có để ý. Lưu Thúy vừa mới trở về. Tựa hồ đi chỗ nào? Tiện nhân, mới vừa đi đến sân ngoài. Lại nghe thấy âm thanh tức giận của Lăng Nhược Kích ở bên trong. Nha đầu nhìn thấy Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh vào. Muốn lên tiếng hành lễ, bị Nạp Lan Hiên ngăn cản. Nhược Kích cô nương, van cầu ngài đừng xé. Đây là lấy từ chỗ đại tiểu thư. Ngài nếu xé nát, đại tiểu thư nhất định sẽ nói cho đại thiếu gia. Bên trong, nha đầu cầu xin tha thứ. Nhưng nha đầu kia cũng không nghĩ. Lăng Nhược Kích ghét nhất chính là địa vị thấp, mà nàng như vậy chính mình đang áp nàng, bất quá chỉ là càng chọc giận nàng mà thôi. Làm càn, ta tương lai là thiếu phu nhân, nàng Nạp Lan Tĩnh có thế lực, gặp ta cũng phải cúi đầu gọi một tiếng tẩu tử. Quả nhiên nghe thấy tiếng kiêu ngạo của Lăng Nhược Kích, Nạp Lan Hiên sắc mặt xanh mét, đang muốn lên tiếng răn dạy, lại nghe được tiếng Lăng Nhược Kích ở bên trong bất bình. Người nói, ta có phải lớn lên giống một người tên anh Đào tiện nhân hay không? Nàng hôm nay đưa tới bức họa tới làm cái gì? Là muốn khiến ta tức giận sao? Lấy ta so với người chết sao? Lăng Nhược Kích càng nói càng giận. Bên trong truyền đến tiếng đập vỡ này nọ. Không tốt, Nạp Lan Tĩnh nhìn Nạp Lan Hiên nghĩ mở miệng. Lại kinh hô ra tiếng. Hôm nay là sinh nhật anh Đào. Ta để Lưu Thúy đưa tới bức họa cuộn tròn. Nhìn ngươi không ở tạm thời đặt ở đại sành, chớ không phải bị Lăng Nhược Kích nhìn thấy. Nạp Lan Tĩnh nói xong, vội hướng bên trong chạy vào. Nạp Lan Hiên nghe được Nạp Lan Tĩnh nói là bức họa anh Đào. Không đợi Nạp Lan Tĩnh đi lên phía trước, cất bước vọt vào, Nạp Lan Tĩnh khẽ cong khóe miệng, hướng Lưu Thúy gật gật đầu. Nàng đó là biết, nếu để Lăng Nhược Kích mất hứng, nàng nhất định sẽ cầm bức họa anh đào mà phát giận. Hơn nữa, chính mình cố ý phái Lưu Thúy tỷ nữ bên người truyền lời. Đã nói ca ca bị chính mình cản lại, muốn đi hầu phủ, này tự nhiên chốc lát cũng chưa về. Lăng Nhược Tích đương nhiên sẽ không sợ mà phát giận. Làm càn, Nạp Lan Hiên lạnh giọng hét lên một tiếng. Nạp Lan Tĩnh đi theo phía sau hắn, lại nhìn đến bức họa anh đào bị xé nát, ném xuống mặt đất, đang dùng chân hung hăng dẫm phải. Nhưng bức họa mặt trên họa anh đào khuôn mặt u sầu. Vừa lúc bị nàng làm nhăn chút, lại làm cho Nạp Lan Hiên nhìn rõ ràng. Chấm, anh đào, Nạp Lan Hiên không khỏi gọi. Hắn giống như nhớ lại ngày ấy. Nạp Lan Khuynh cố ý nói với anh đào, nói mình muốn cưới vợ. Anh đào hàm chứa nước mắt, cũng là bóng ma cả đời của hắn. Thiếu gia, ngay cả Lăng Nhược Tích kiều hoành, kiều mị, ngang ngược, nhưng nhìn thấy Nạp Lan Hiên, nháy mắt như bị tưới nước lạnh, chốc lát bình tĩnh xuống dưới. Tránh ra, ngươi không xứng động vào nàng. Nạp Lan Hiên trên người sát ý nồng đậm, hắn hơi cúi đầu, nhìn chân Lăng Nhược Tích còn đang dẫm lên bức họa anh đào. Vung tay đem Lăng Nhược Tích đẩy ra. A, Lăng Nhược Tích không phòng bị, bị Nạp Lan Hiên dùng sức đẩy, bỗng ngã trên mặt đất, đầu vừa vặn chạm vào cái bàn bên cạnh, đau đến nước mắt tràn ra, nhưng Nạp Lan Hiên lại như không nghe không thấy, tay có chút run run đem bức họa anh đào từng mảnh nhặt lên. Đều nói nam nhi có lệ không dễ chảy, nhưng Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy, Nạp Lan Hiên nước mắt cuối cùng là rơi xuống. Thật lâu sau, lâu đến khi Nạp Lan Tĩnh nghĩ Nạp Lan Hiên lại giống như lần trước, không có tâm trí, đang muốn tiến lên đi xem, kêu Nạp Lan Hiên đứng lên, trong tay cầm bức họa anh đào, hơi xoay người, hai mắt đỏ đậm, quanh thân tản ra lạnh ý dày đặc. Nạp Lan Tĩnh thở một hơi nhẹ nhõm, ít nhất, ca ca không giống lần trước như vậy, mất tâm trí. Nạp Lan Hiên sải bước rời đi. Lại ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh, ngừng cước bộ, trong ánh mắt cuối cùng lộ ra sầu bi, đau đớn, nhưng cái gì đều không có nói, chỉ chừa một cái bóng dáng cho mọi người. Nạp Lan Tĩnh nhắm mắt lại, nhìn bộ dáng Nạp Lan Hiên, trong lòng nàng đau lợi hại, nhưng chung quy không có biện pháp khác, đều nói ai buộc chuông người đó đi cởi chuông, nếu Lăng Nhược Tích vì anh đào lọt vào mắt Nạp Lan Hiên. Chỉ có thể bởi vì anh đào làm cho nàng hoàn toàn rời đi tâm Nạp Lan Hiên. Nàng nhìn Lăng Nhược Tích quỳ rạp trên mặt đất khóc không ngừng. Trong mắt hiện lên sát ý, đều bởi vì nàng, khiến cho ca ca chính mình, lần lượt đem đau đớn khiến người khác nhìn lại, ra sân Nạp Lan Hiên. Nạp Lan Tĩnh lòng trùng xuống hồi lâu. Một bước này, nếu muốn trừ bỏ Lăng Nhược Tích, không thể mềm lòng, bị thương tổn chỉ có thể là ca ca của mình. Hoàng hôn xuống, Vũ Nhi từ hầu phủ trở về. Nạp Lan Tĩnh được tin, chạy nhanh đi nhìn một cái. Gặp qua đại tiểu thư, Vũ Nhi tại sân cung thị, nha đầu bên cạnh cũng không lưu bao nhiêu. Thời điểm Nạp Lan Tĩnh đi vào, cũng chỉ có Du Cẩn Lãnh Hà đứng ở bên cạnh. Đứng lên đi, tẩu tử ở bên trong. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu. Nhìn hai người sắc mặt không tốt, chớ không phải thân mình hầu phu nhân không tốt, chạy nhanh đi vào. Tĩnh Nhi, Vũ Nhi nhìn Nạp Lan Tĩnh tiến vào, gọi một tiếng, nhưng không giống trước kia đứng lên tiếp đón, gọi một tiếng vẫn ngồi ở đó không nói. Tẩu tử, hầu phu nhân thân mình không khỏe. Nạp Lan Tĩnh nhìn Vũ Nhi không nói lời nào, vội vàng hỏi, nương thân mình chẳng qua là bị phong hàn. Đại phu đã xem qua, nghỉ mấy ngày không ngại. Vũ Nhi cúi đầu, giọng nói mang đậm giọng mũi, rõ ràng là vừa mới khóc. Tẩu tử, chớ không phải xảy ra chuyện gì. Nạp Lan Tĩnh nhìn bộ dạng Vũ Nhi, trong lòng sốt ruột, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Vội nhìn Du Cẩn mới từ bên ngoài vào. Đại tiểu thư cũng đừng hỏi, cô ra làm chuyện tình gì đó. Toàn bộ kinh thành mọi người truyền ra. Hầu phu nhân có thể không biết sao, đem hầu phu nhân tức giận đến phát bệnh, nếu không có tiểu thư ngăn cản, hầu gia đó là nhất định phải tới Nạp Lan phủ một chuyến. Hỏi cô ra một chút, đại tiểu thư chúng ta sai chuyện gì khiến cho hắn không đối xử như vậy? Du Cẩn vốn là cái thằng tính, trong lòng bực cái gì đều nói ra, làm càn, còn không mau lui ra, như thế nào đến lượt ngươi nói chuyện. Vũ Nhi nghe xong lời Du Cẩn nói, tức giận trừng mắt nhìn, hơi ngẩng đầu, tức giận răn dạy vài câu. Tiểu thư, người đó là tính tình mềm yếu, còn vì cô ra chống đối hầu ra. Du Cẩn bĩu môi, nhìn bộ dạng Vũ Nhi, trong lòng tuy đau, cũng không biết nói gì cho phải. Trong đầu sốt ruột, cũng chỉ có thể ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh cằn nhằn. Làm càn, Vũ Nhi nghe Du Cẩn càng nói càng lớn lối. Cau chặt mày, con đường này do chính nàng chọn. Nàng không nghĩ khiến Nạp Lan Tĩnh vì mình sẽ cùng Nạp Lan Hiên náo loạn không thoải mái. Dù sao, bản thân rõ ràng, Nạp Lan Hiên vốn không thương mình. Ngày ấy hắn uống rượu, cũng chính mình cố ý xuất hiện ở trước mặt hắn. Hết thảy đều là tự mình tìm, chẳng thể trách người bên ngoài. Vũ Nhi, Nạp Lan Tĩnh kéo tay Vũ Nhi, đau lòng không biết nên nói cái gì cho hảo. Nhìn Vũ Nhi hai gò má sưng đỏ, chắc chắn là cùng hầu gia nổi lên xung đột, bị hầu gia đánh, phụ mẫu nhà ai mà không đau con mình, dù sao cũng do ca ca của mình làm chuyện sai trái. Thời điểm động phòng, cùng nữ tử khác trải qua, cũng thôi, nay còn vì một cái nô tỳ đem chính thất bức ra khỏi sân, sợ là toàn bộ kinh thành cũng không tìm đâu ra chuyện như vậy. Không sao. Vũ Nhi bất đắc dĩ nở nụ cười, nhẹ tay đặt ở trên bụng, con đường này so với chính mình tưởng tượng còn khó hơn đi. Vốn tưởng rằng Nạp Lan Hiên đối với mình không có tình yêu, nhưng cũng sẽ không đối với nữ nhân khác động tâm, chỉ cần chính mình canh giữ bên người hắn, cuối cùng có một ngày hắn sẽ bị chính mình cảm động. Nhưng hiện tại, hắn ngay cả cơ hội để mình ở bên cạnh cũng không có. Nàng thật sự sợ hãi đến một ngày nàng mệt mỏi, lạnh tâm, liền buông tha, Vũ Nhi, Nạp Lan Tĩnh mở miệng, hóa thành tiếng thở dài, không biết nên an ủi nàng như thế nào. Chuyện tình cảm, cũng không phải chỉ cần Vũ Nhi trong lòng có ca ca. Ca ca đối với Vũ Nhi gì đó, tình yên đó là không bình đẳng, không phải chỉ cần trả giá sẽ có hồi báo. Nàng nhìn Vũ Nhi đôi mắt vốn trong suốt, nay ảm đạm không ánh sáng. Trong lòng tuy vì Vũ Nhi đau lòng, lại không có biện pháp nào. Mình có thể giúp Vũ Nhi trừ bỏ Lăng Nhược Tích nhưng không có biện pháp gì giúp Vũ Nhi đi vào trong tim ca ca. Gì, từ nơi nào bay tới cho dãy? Du Cẩn bị Vũ Nhi răn dậy đi tới bên ngoài. Bỗng có một trận gió thổi đến một chút cho dãy. Vũ Nhi cửa sổ vẫn chưa đóng, đó là có một mảnh nhẹ nhàng dừng ở trên bàn Vũ Nhi. Ngũ tuần lão thái thái đều qua xong rồi, như thế nào còn có cho dãy? Vũ Nhi nhìn Nạp Lan Tĩnh mặt mày nhăn lại, vội vàng chuyển rời đề tài, không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Đi ra ngoài nhìn một cái, Vũ Nhi nói xong, lập tức đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, kéo Nạp Lan Tĩnh đứng lên. Ân, Nạp Lan Tĩnh gật đầu, nhìn Vũ Nhi miễn cưỡng cười, nhịn không được cúi mắt, không dám lại xem, sợ chính mình đau lòng. Hai người ra sân, theo hướng gió thổi, hướng trong vườn đi đến, rất xa nhìn thấy có một nam tử mặc đồ y, quỳ trên mặt đất. Không ngừng đem đống quần áo giấy ném vào bên trong đống lửa. Vũ Nhi nhíu mày, nhìn quen mắt, nhưng bởi vì sắc trời tối. Đi lên phía trước vài bước, mới xem rõ ràng là Nạp Lan Hiên, mà trước mặt hắn là chậu than, bên trong tất cả đều là quần áo cô nương mặc, rõ ràng không phải đang truy điệu lão thái thái. Nạp Lan Tĩnh trong lòng trầm xuống, chớ không phải bởi vì sinh nhật anh đào, Nạp Lan Hiên ở trong này làm chuyện ngốc nghếch. Vũ Nhi tuy không rõ Nạp Lan Hiên như thế nào sẽ vì người chết đi thiêu đốt quần áo giấy. Trong lòng cũng mơ hồ biết, Nạp Lan Hiên ở trong này tế ai, lòng của nàng có chút đau đớn, đầu không khỏi chuyển hướng một bên. Nạp Lan Hiên nghe được động tĩnh, không khỏi quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Vũ Nhi cùng Nạp Lan Tĩnh đứng nơi đó. Trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, lại đem trong lòng gì đó lộ ra ngoài, sợ Nạp Lan Hiên vì anh đào mà khắc mộc bài đi. cho dù có nhỏ, lại khiến cho người nhìn rõ ràng chữ trên mộc bài. Ái thê anh đào chi mộ, ái thê, Vũ Nhi lẩm nhẩm ra miệng. Nguyên lai, trong tim hắn, thê tử của hắn thủy chung là anh đào. Mà chính mình tính là cái gì? Vũ Nhi cuối cùng rơi xuống một giọt nước mắt. Có lẽ vẫn kiên trì cuối cùng là sai. Nạp Lan Hiên yêu anh đào. Toàn bộ thế giới mọi người đều biết. Nhưng cố tình chính mình ngây ngốc xen vào thế giới bọn họ. Kết quả cả người đầy thương tích. Có lẽ bởi chính mình là xứng đáng. Gặp qua thiếu gia, thiếu phu nhân, đại tiểu thư, Nhược Tích cô nương nàng. Nàng đã xảy ra chuyện. Một cái nha đầu hốt hoảng chạy tới. Nhìn thấy sắc mặt Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi khó coi. Giọng nói bỗng run run. Sao lại thế? Nạp Lan Hiên đem kiện xiêm y cuối cùng đốt cho anh đào để vào giữa chậu than. Nhưng không có như trước khẩn trương. Chỉ là trong giọng nói mang theo chút lạnh nhạt. Hoặc bởi một khắc kia Lăng Nhược Tích nhục mạ anh đào. Tim của hắn, không thể không rõ ràng. Lăng Nhược Tích chính là Lăng Nhược Tích. Cho dù trưởng thành giống nhau, cũng không phải anh đào. Này, Nhược Tích cô nương, nàng thất khiếu chảy máu. Hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi, miệng, nha đầu ngẩng đầu lên xem Nạp Lan Hiên. Kiên trì nói xuống, nhưng nghĩ tới bộ dạng Lăng Nhược Tích. Thân mình run lên, có chút nghĩ mà sợ. Đi thỉnh đại phu, Nạp Lan Hiên cuối cùng đứng thẳng thân mình. Có thâm ý liếc nhìn Nạp Lan Tĩnh. Lại cái gì cũng không nói. Xoay người rời đi, Nạp Lan Tĩnh nhìn sắc mặt Vũ Nhi khó chịu. Đau lòng, vừa muốn khuyên nàng trở về. Nàng đã quật cường ngẩng đầu. Ta cuối cùng không thể so sánh với anh đào. Cũng không bằng một người thay thế. Ta chung quy là thiếu phu nhân Nạp Lan phủ. Trong viện xảy ra chuyện, ta làm sao không tới nhìn. Vũ Nhi nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh muốn khuyên chính mình. Hơi lắc đầu, trong lòng rất mâu thuẫn. Hy vọng Lăng Nhược Tích chết đi. Như vậy chính mình vĩnh viễn bồi ở bên người Nạp Lan Hiên. Nàng cắn môi, vừa ý bên trong lại có một giọng nói khác. Đang không ngừng răn dạy nàng. Bất quá là một cái nam nhân không thương mình. Làm sao có thể cho nàng buông tôn nghiêm. Không tiếc chống đối lại phụ thân. Có lẽ có kết quả gì. Đều không đổi đến, Nạp Lan Tĩnh thở dài. Cũng không mở miệng, chờ hai người đến sân Nạp Lan Hiên sau. Nhìn đến nhóm nha đầu làm việc ngoài đi đến. Vũ Nhi cùng Nạp Lan Tĩnh đi vào phòng. Lại nhìn thấy Nạp Lan Hiên ôm lấy Lăng Nhược Tích khóc lớn. Trong lúc đó hai mắt mũi, hai lỗ tai, miệng cũng không ngừng chảy ra máu. Đại phu như thế nào còn chưa tới? Nạp Lan Hiên sốt ruột hỏi. Hắn tuy rằng luyến tiếc dung nhan giống anh đào. Nhưng nếu Lăng Nhược Tích dùng chân đạp lên bức họa anh đào. Một màn này, làm cho trong đầu Nạp Lan Hiên. Sinh đau, Nạp Lan Tĩnh vội che mắt Vũ Nhi. Vũ Nhi nay mang bầu. Quả quyết không thể nhìn thấy trường hợp đổ máu. Vội vàng cho Lãnh Hà cùng Du Cẩn cái sắc mặt. Lãnh Hà cùng Du Cẩn đem Vũ Nhi đỡ đi ra ngoài. Trong phòng mùi máu tươi quá nồng. Người thấy khiến người khó chịu. Vũ Nhi lắc lắc đầu. Đem tay Nạp Lan Tĩnh đẩy ra. Chính mình lúc trước theo đuổi Nạp Lan Hiên đến quân doanh. Mỗi ngày đều có binh sĩ bị thương. Hơn nữa có một ngày, mình cũng bị bắt lên chiến trường. Bốn phía đều có thi thể ngã xuống. So với trường hợp huyết tinh này chính mình đều nhìn thấy qua. Làm sao không thể sợ gặp tình huống của Lăng Nhược Tích. Đại phu cuối cùng đến. Nạp Lan Hiên đem Lăng Nhược Tích đặt ở trên giường. Liền cùng mọi người đi ra. Nhớ rõ thời điểm Nạp Lan Hiên trở về. Lăng Nhược Tích cũng xảy ra chuyện. Hắn đó là đứng ở rèm che cửa lo lắng chờ đợi. Hôm nay hắn lại đứng như vậy. Không biết tâm tình có hay không sốt ruột như trước. Tĩnh Nhi, việc này ngươi cũng biết. Nạp Lan Hiên khoanh tay đứng. Trong lòng tuy đau, lại không có giống như lúc anh đào rời đi đau không thể hít thở. Hắn hơi cau mày, đến tột cùng cái gì khiến cho hắn lạnh nhạt, là ở trên chiến trường giết ngứa ơi như ma. Hay vì chuyện khác, Nạp Lan Tĩnh nhìn Nạp Lan Hiên tuy hỏi chính mình, nhưng không có quay đầu nhìn, cười khổ một tiếng chính mình nên ăn mừng hắn không có hỏng. Không có giống lần trước tâm trí không minh mẫn, hay nên bi ai, ca ca của hắn trí tuệ dùng trên chiến trường đều dùng trên người nàng. Có lẽ hắn bây giờ hoài nghi, chính mình vì sao không nên để hắn xử phạt Lăng Nhược Tích. Tại sao đột nhiên mang tới bức họa anh đào? Ca ca, đây có ý gì? Chấm, Nạp Lan Tĩnh lạnh giọng, chỉ cần nhìn đến chút hy vọng, chính mình cũng không buông tha. Nay Lăng Nhược Tích xảy ra chuyện, ca ca cũng không có phát cuồng, có lẽ nên trừ bỏ Lăng Nhược Tích. Ai, vô sự, Nạp Lan Hiên lẳng lặng cau mày, cuối cùng không nói thêm một lời nào nữa. Hắn hiện tại cũng không rõ là cảm giác gì. Anh đào bộ dáng rõ ràng ở trong óc hắn, một lần so với một lần càng rõ ràng hơn, nhưng Lăng Nhược Tích, ở trong lòng của hắn, lại khiến hắn không khỏi sinh ra chút phiền chán, có lẽ là mệt mỏi, có lẽ là thanh tỉnh sáng suốt, hắn yêu anh đào, lại há có thể dùng người khác thay thế. Qua thật lâu sau, đại phu rốt cuộc đi ra, Nạp Lan Hiên thật sâu hít vào một hơi, nàng thế nào? Trong giọng nói cố gắng vững vàng xuống dưới, ai, cô nương trong đó, sợ ăn cái gì đại bổ, thân mình vốn là yếu, chỉ có thể từ từ điều dưỡng, lại ăn nhiều như vậy, thân mình chịu không nổi. Đại phu lắc đầu, người đại gia tộc, có chút nói thêm, thân mình yếu, liền ăn cái gì tổ yến nhân sâm, nhưng lại không biết, người thân thể yếu, căn bản không chịu nổi tính nóng, cho dù ăn vào. Cũng chỉ có thể hồi phục dần dần từng ngày. Cách chương.